Chương 121, nhân tâm không dễ coi. Ngay tại Lý Phù Giao cùng Vương Thực hai người hướng Thanh Sơn Quan đi thời điểm, Thanh Sơn Quan những ngày này thay đổi ngày xưa, ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, trên núi đạo sĩ đều tại là tiểu sư đệ Lý Niệm Sơn tân hôn bận việc, bởi vì đều là trên núi tu sĩ, trên núi thật đúng là không có mấy người hiểu được đây gã lấy sự tình, bởi vậy tại tiểu đạo sĩ lập gia đình lúc trước, quán chủ Dương Hải Chi liền từ nào đó trên núi đạo sĩ xuống núi lấy kinh nghiệm, kết quả trọn vẹn nửa tháng đều không có. Lấy ra cái như thế về sau, điều này làm cho Dương Hải Chi một hồi đầu lớn bên ngoài, Lý Niệm Sơn càng là lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn là Dương Hải Chi chọn lấy cái ngày hoàng đạo, liền vào cuối tháng đầu năm, thời gian định tốt rồi, sau đó hết thảy nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong sau đó, Lý Niệm Sơn cùng trên núi đạo sĩ duy nhất có thể làm chính là đợi, không giống với Lý Niệm Sơn lòng nóng như lửa đốt, trên núi mặt khác đạo sĩ tuy nói cũng có chờ mong, nhưng cũng không như thế nào cấp bách, Dương Hải Chi biết mình đây tiểu đồ để tính tình. Bởi vậy kể từ ngày đó cùng hắn nói qua một lần sau đó, những ngày này liền không còn có tại Lý Niệm Sơn trước mặt đề cập qua hắn và Sơ Liễu hôn sự, dù sao có một số việc, nói nhiều hơn, trừ đi làm cho Lý Niệm Sơn phiền chán bên ngoài, không còn tác dụng, chỉ bất quá nhân yêu có khác, kỳ thật Dương Hải Chi đối với việc hôn sự này, đánh đáy lòng cũng không như vậy xem trọng, bởi vậy tại kết hôn lúc trước, Dương Hải Chi xuống một lần Thanh Sơn, lần này xuống núi, biểu hiện ra nói là muốn là đồ đệ của mình đi mua chút ít lấy thích vật. Trên thực tế liền là hướng về phía vị kia Sơ Liễu cô nương đi đấy, chỉ bất quá, đây hết thảy cũng không có làm cho L và Am, Gia Cúc, Niệm Sơn biết được, hắn cái này là đấy, tuy nói nhìn không tốt việc hôn sự này, nhưng là cũng không quyết tâm muốn mở ra hai người này, dù sao Lý Niệm Sơn vì vị cô nương kia, thế nhưng là liền một thân tu vi đều nói tản ra liền tản, nếu là hắn chết lại ngăn đón, nhiều hơn nữa là mấy thứ gì đó, hắn không biết Lý Niệm Sơn đến cùng có thể làm ra mấy thứ gì đó đến, bởi vậy tại Dương Hải Chi đi vào tòa viện kia lúc trước, hắn cũng không vội vã đi vào, ngược lại là tại sân nhỏ trước một gốc cây bên cạnh đứng hồi lâu, ánh mắt yên tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra hắn lại nghĩ cái gì. Trong sân Sơ Liễu cùng lão phu nhân hai người ngồi tại trong tiểu viện, cũng không mở miệng nói chuyện. Lão phu nhân ánh mắt yên tĩnh, chẳng qua là sau một lát nhìn nhìn bên cạnh viên này cây dâu cây, mới mở miệng nói ra, đại hôn thời gian định ra rồi. Sơ Liễu gật gật đầu, là trên núi Dương Quang chủ tự mình chọn thời gian, chính là cái này đầu tháng 5, đến lúc đó Niệm Sơn sẽ đến lấy ta về nhà chồng. Còn là ở trên núi, dù sao hắn ở trên núi chờ đợi nhiều như vậy năm, thoáng cái đã đi xuống núi, ta sợ hắn không nỡ bỏ. Lão phu nhân hờ hững nói, ngươi ngược lại là rất biết vì hắn cân nhắc, lên núi nhiều như vậy đạo sĩ, ngươi liền một chút cũng không sợ. Sơ Liễu cười lắc đầu, đây cũng không phải thủ nghiệp quan, sợ cái gì. Lão phu nhân cười lạnh nói, dưới đời này nam nhân cùng đạo sĩ đều là một cái bộ dạng, cũng may mà là loại người như ngươi tiểu yêu tinh mới có thể to gan lớn mật thích một cái đạo sĩ, phải thay đổi làm những người khác. Nói không chừng tránh đều tránh không kịp. Sơ Liễu bó lại cái trán vài tóc, nhẹ giọng cười nói, sư phụ, ta cũng không tin ngươi lúc tuổi còn trẻ không có yêu qua cái nào đó nhẹ nhàng thiếu niên. Lão phu nhân thần tình không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, làm sư phụ nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này chuyện nam nữ. Sơ Liễu nâng quai hàm, lẩm bẩm nói, cái kia sư phụ thời gian trải qua hẳn là mất mặt a. Lão phu nhân khiển trách, tại trên đường lớn càng đi càng xa, thắng được thế gian hết thảy, đợi đến lúc ngươi đi đầy đủ xa sau đó, đủ để nhìn thấu thế gian hết thảy thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy đây trong thế gian, trừ đi trường sinh thành tiên, còn lại hết thảy đều là vô căn cứ, thú vị không thú vị, đến lúc đó đều biết. Sơ Liễu cau mày, nàng là không nguyện ý nhất cùng nhà mình sư phụ nói mấy thứ này đấy. Lão phu nhân ngược lại cũng biết Sơ Liễu không thích nghe những thứ này, bởi vậy nói xong một câu nói kia sau đó liền ngược lại nói ra, Lý Niệm Sơn muốn kết hôn ngươi, Dương Hải Chi nhất định sẽ tại lập gia đình lúc trước tới gặp ngươi một mặt, lúc trước khẳng định cũng đã gặp. Chỉ bất quá đều là từ một nơi bí mật gần đó, hiện nay nhất định là muốn ở ngoài sáng đến nên ngang tới thăm ngươi mới được, muốn nói một đống lớn nói nhảm là ở hợp tình lý. Nhưng nếu là có nửa điểm cho ngươi ủy khuất, nói, cái này thân liền không được, ngươi đi theo làm sư phụ ly khai chính là, hảo hảo tu hành, không đi rèo cái gì đạo môn cành cây cao. Sơ Liễu vẻ mặt bất đắc dĩ, coi như là Dương Quang chủ muốn tới, cũng chắc chắn sẽ không nói chút ít lời gì quá đáng đấy, Thanh Sơn trấn dân chúng, mỗi cái đều đem Dương Quang chủ coi như lão thần tiên đây. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều, đối với những thứ này trên núi tu sĩ, nàng luôn luôn không có hảo cảm gì, nếu không phải Lý Niệm Sơn lúc trước nói tán tu là liền tản đi một thân tu vi, nàng nói không chừng cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này, chỉ bất quá hiện nay nhớ tới, Lý Niệm Sơn coi như là nàng ra mắt là số không nhiều mấy cái không khiến người chán ghét đạo sĩ, nếu là từng trên núi tu sĩ đều cùng Lý Niệm Sơn bình thường, nói không chừng lão phu nhân liền nhất định đều không ghét những thứ này có được Sơn Hà chính đạo tu sĩ rồi. Chỉ bất quá người trên đời đâu chỉ ngàn vạn, tính tình khác nhau, nàng cũng sẽ không si ngốc ngây ngốc hy vọng xa vời người người cũng như Lý Niệm Sơn giống nhau. huống hồ nàng cũng không phải là Sơ Liễu. Sơ Liễu gặp nhà mình sư phụ không nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị đứng dậy, liền trông thấy cửa sân bên kia, một thân màu xám đạo bào Dương Hải Chi đứng ở ngoài cửa, không nói một lời. Sơ Liễu vô thức đáy lòng run lên, mà lão phu nhân thì là đứng dậy trở về phòng. Đây giữa hai người thấy mặt một lần là chuyện đương nhiên sự tình, đối với Lý Niệm Sơn cùng Sơ Liễu đều là chuyện tốt. Sơ Liễu vội vàng đi mở ra cửa sân, làm cho Dương Hải Chi tiến đến. Dương Hải Chi đi vào tiểu viện, ở đằng kia khối cây dâu trước thân cây, ngồi xuống, lần thứ nhất tỉ mỉ đánh giá nữ tử này. Đối với cái này nữ tử, hắn kỳ thật đáy lòng có đối với Sơn Tinh giả quái chán ghét, chẳng qua là một đoạn thời gian cởi xuống, ngược lại là không có như vậy chán ghét, nhưng không thể nói ưa thích. Sơ Liễu nhẹ nhàng hô một tiếng Dương quan chủ. Dương Hải Chi gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, lập gia đình sắp tới, Niệm Sơn tâm tâm niệm niệm chính là một ngày này, nguyên bản lão đạo nói cái gì đều không nên tới gặp ngươi, có thể có một số việc, còn phải nói thấu sau đó, đối với ngươi đối với Niệm Sơn đều là chuyện tốt. Sơ Liễu gật gật đầu, Dương quan chủ có chuyện đã nói, Sơ Liễu nghe, Dương Hải Chi bình tĩnh mở miệng nói, thế gian Sơn Tinh giả quái, bản thân thuần âm, bởi vậy cùng thế tục dân chúng cũng không tương hợp. Cảnh giới thấp kém Sơn Tinh giả quái càng ngay cả nhân thế cũng không dám đặt chân nửa bước, có thể cảnh giới đã đến nhất định tình trạng sau đó ngược lại trái lại, Niệm Sơn vì ngươi đem một thân tu vi đều tản đi, triệt để đã thành một phàm nhân, hai người các ngươi sớm chiều ở chung, liền đối với hắn thật sự bất lợi. Ta xuống núi lúc trước vẽ lên vài đạo phù, là đạo giáo phù lục trong đối với Sơn Tinh giả quái chi lưu tổn thương nhỏ nhất một loại, tác dụng không lớn, đơn giản là giảm bớt ngươi đối với Niệm Sơn ảnh hưởng, ngươi mang không mang theo tại trên thân thể đều do ngươi. Việc này lão đạo nếu như dám mở miệng, tự nhiên không sợ Niệm Sơn biết rõ, thầy trò một trận, là đấy, có thể vì hắn làm không nhiều lắm, bởi vậy coi như là có chút thực xin lỗi ngươi, đều là tình thế bất đắc dĩ, trên thực tế hai người các ngươi mới thật sự là hồ đồ, nếu là hắn vừa bắt đầu không nghe tin lão phụ kia người muốn tản đi một thân tu vi, mà ngươi lo lắng ngươi so với hắn sống càng dài cũng là tự mình hại mình tu vi, không, xuất ra đây hai việc sự tình, có tu vi bên người, hai người các ngươi đâu chỉ có thể làm trăm năm vợ chồng. Sơ Liễu ngược lại là thấy được rất mở, nàng nhẹ giọng cười nói, có thể làm trăm năm vợ chồng cũng đã là chuyện may mắn, Niệm Sơn là dưới đời này là số không nhiều hảo nam tử, Sơ Liễu có thể gặp được trên hắn, là cả đời chi may mắn. Dương Hải Chi chẳng qua là xuất ra trong ngực phù lục, đưa cho Sơ Liễu, sau đó trong lòng nơi cất giấu mà nói, còn không có mở miệng nói ra. Sơ Liễu thần sắc khác thường, do dự mở miệng nói, còn có một sự tình, còn phải Dương quan chủ biết được. Dương Hải Chi gật đầu, Sơ Liễu mở miệng nói ra, lúc trước tại trên thị trấn gặp một người trung niên nam nhân, xem ra cảnh giới không thấp, tự xưng là Trầm Tà Sơn đạo nhân, nói là Niệm Sơn thiên tư không thấp, trăm năm về sau cũng có thể vào Trầm Tà Sơn. Lúc trước Sơ Liễu không thể quyết định, một là lo lắng thân phận của hắn khác thường, thứ hai là không muốn đi cùng Niệm Sơn ở chung giữa có chút còn lại ý tưởng. Hiện nay hỏi trên Dương quan chủ một câu, người nọ rút cuộc là có thể tin hay không? Dương Hải Chi cả giận nói, ngươi là Niệm Sơn bỏ qua một cái cọc trời đại cơ duyên. Sơ Liễu đáy lòng rung lên, toàn bộ người sắc mặt trắng bệch, Dương Hải Chi còn muốn nói cái gì đó, sau lưng phòng cửa lại bị người một thanh đẩy ra, thần tình hờ hững lão phu nhân đứng ở phía sau hắn, lãnh đạm nói, cơ duyên một chuyện, có tất cả thiên mệnh, rồi hãy nói ngươi Dương Hải Chi trong miệng cơ duyên, nói được trời cao lớn, cũng không sợ cười đến rụng răng. Dương Hải Chi cười lạnh nói, một vị đăng lâu cảnh quán chủ, đạo môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, muốn cho Niệm Sơn đi Trầm Tà Sơn tu đạo, không phải một cái cọc thiên đại cơ duyên. Lão phu nhân khẽ giật mình, khí cười nói, người nọ là quán chủ Lương Diệt. Dương Hải Chi như cũ cười lạnh, không thể giả được. Lão phu nhân yên lặng im lặng, Sơ Liễu càng là thần tình hoảng hốt. Dương Hải Chi thở dài, không có nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng vậy mà lần đầu tiên mở miệng an ủi, được rồi, ngươi cùng hắn làm tốt đây trăm năm vợ chồng là được, còn lại sự tình trăm năm về sau rồi hãy nói, quán chủ cùng ta còn có mấy phần giao tình, đến lúc đó ta ra mặt lại đi nói lên một phen, nên còn có cơ hội, chẳng qua là đây trăm năm giữa lão đạo hy vọng hai người các ngươi tương kính như tân, về phần thế tục ánh mắt, nếu như thực rơi xuống hai người các ngươi trên thân, lão đạo vẫn còn, liền còn có thể che chở các ngươi, nhưng, cũng không cần lo lắng, tại đại dư biên cảnh cái chỗ này, ngược lại là thật không có mấy người dám ở lão đạo trước mặt nói gì nhiều. Sơ Liễu cục hứng gật đầu, Dương Hải Chi muốn chuẩn bị đứng dậy, có thể sau một lát dĩ nhiên là một lần nữa ngồi xuống, bỗng nhiên cười nói, lúc trước nói đều là trên mặt bàn mà nói, là một cái đạo quán quán chủ nên nói đồ vật. Kế tiếp lão đạo muốn nói chính là với tư cách Niệm Sơn sư phụ nên nói lời, ngươi vả lại nghe kỹ. Sơ Liễu lần nữa gật đầu, lão phu nhân thì là hừ lạnh một tiếng sau đó, một lần nữa trở lại trong phòng. Dương Hải Chi cười nói, lão đạo không cùng thủ nghiệp quan đống kia lão đạo sĩ giống nhau, đối với Sơn Tinh giả quái cũng không có quá nhiều muốn nói đấy, chỉ cần các ngươi cùng dưới núi dân chúng không ngại, lão đạo cũng lười quản, mà ngươi hiện nay nếu như muốn gả cho đệ tử ta Niệm Sơn, sau đó liền coi như là ta Thanh Sơn Quan một thành viên, Niệm Sơn cái kia tiểu tử ngốc đối với Thanh Sơn Quan có xấu hổ, bởi vậy không thế nào dám gặp trên núi các sư huynh, nhưng trên thực tế không người làm, lúc chuyện quan trọng, ngươi gả cho hắn sau đó, chỉ cần không làm cái gì chuyện ác, đây trăm năm giữa, hai người các ngươi an nguy, vẫn như cũ là ta Thanh Sơn Quan đại sự. Sơ Liễu nhíu mày hỏi, Dương Quan chủ chẳng lẽ lại liền thật không sợ bồi thường trên Thanh Sơn Quan nhiều như vậy năm cơ nghiệp? Dương Hải Chi phất tay áo nói ra, những năm này cơ nghiệp là cái gì? Là trong quan những cái kia đạo cúng, còn là nói là những cái kia đạo pháp, nếu là những thứ này, cái gì gọi là bồi thường trên cơ nghiệp, đến lúc đó phải chết coi như là có ta cái lão nhân này cùng một đám nguyện ý vì Niệm Sơn mà chết sư huynh đệ, cũng dựng không hơn cái kia một đám mang không đi tử vật, lui một vạn bước mà nói, coi như là bồi thường lên, chỉ cần không thẹn với lương tâm, lão đạo liền có thể bằng phẳng đi gặp tổ sư gia. Sơ Liễu cúi đầu, tự đáy lòng tán thán nói, Sơ Liễu hôm nay mới biết Dương Quan chủ. Dương Hải Chi vẫy vẫy tay, lơ đễnh, lúc này đúng là muốn đứng dậy rời đi, dù sao đây nhiều hơn nửa ngốc chút thời gian, nếu là gặp bản thân cái kia tiểu đồ đệ, thật là có chút ít lúng túng, chỉ bất quá lại đi ra chỗ này tiểu viện, tận lực xuyên qua một cái vắng vẻ cái hẻm nhỏ, Dương Hải Chi còn là gặp được Lý Niệm Sơn, ôm một bó to hoa dạy Lý Niệm Sơn rất xa cùng với nhà mình sư phụ chào hỏi, điều này làm cho lão đạo sĩ có chút bất đắc dĩ, Lý Niệm Sơn chạy chậm đến bên cạnh hắn sau đó, mới cười ha hả nói ra, ta biết ngay sư phụ khẳng định phải tìm đến Sơ Liễu tâm sự đấy, có thể tâm sự liền tâm sự, sư phụ có hay không quá vận nói chút gì đó này nọ, Dương Hải Chi ôn hòa mở miệng nói, sư phụ ở đâu là loại người này, Lý Niệm Sơn nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, ta thế nhưng là không nỡ mắng của ta Sơ Liễu cô nương đấy, sư phụ nếu mắng, ta sẽ không quá cao hứng đấy, Dương Hải Chi thần tình cổ quái, nhưng bắt đầu cuối cùng còn là không nói gì thêm, chẳng qua là dặn dò, ngươi hiện nay cũng là muốn lấy vợ người, phải biết rằng nặng nhẹ, có nhiều thứ về sau muốn nâng lên, sư phụ không nói nhiều, nhưng có một chút, ngươi vả lại biết rõ, vô luận ở trên núi còn là dưới núi, duy trì bản tâm, sao cái gì đều trọng yếu, Lý Niệm Sơn móc móc lỗ tai, cười hì hì nói ra, đã biết, Dương Hải Chi không nói thêm cái gì, chậm rãi mà đi, chỉ bất quá sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên cười hô, nhóc con, lên núi thời điểm nhớ kỹ cho làm sư phụ mua bầu rượu, Lý Niệm Sơn gãi gãi đầu, đây sư phụ có bao nhiêu năm không có kêu lên hắn nhóc con rồi hả, không nhớ rõ rồi, Lý Niệm Sơn ôm cái kia nâng hoa dại đi vào trong sân, đưa cho còn không có phục hồi tinh thần lại Sơ Liễu, chủ động nói ra, sư phụ ta a là một cái bướng bỉnh tính khí lão gia hỏa, nếu nói chút ít cái gì không trúng nghe, ngươi không nên tức giận a. Sơ Liễu ôm nhu nói, Dương Quan chủ là người tốt a. Lý Niệm Sơn cười cười, nhớ tới một sự kiện, nói khẽ, lúc trước ngươi tiễn ta cái kia cành liễu, ta bắt nó đặt ở trong đầm nước, vốn chỉ là nghĩ đến có thể nhiều thả vài ngày đấy, thật không nghĩ lấy vậy mà nó còn phát ra căng, mấy ngày hôm trước ta bắt nó chủng tại nhà trúc bên cạnh, thoạt nhìn mọc coi như cũng được, các loại, chờ mấy ngày nữa lên núi ngươi đi xem. Sơ Liễu gật gật đầu, nàng rất nhanh liền ôm nhu cười nói, kết hôn ngày đó, ngươi có phải hay không muốn cưỡi ngựa a? Lý Niệm Sơn nhíu lông mày, có chút đáng thương nói, ta không có cưỡi qua tên kia, không rất ưa thích. Sơ Liễu cau mày nói, vậy ngươi dù sao sẽ không cưỡi đầu con lừa đi. Lý Niệm Sơn cười hắc hắc, khoát tay nói, không biết, nhưng hắn rất nhanh liền cười nói, kỳ thật không cưỡi con lừa, cưỡi đầu ngưu kỳ thật cũng rất không tồi a. Lên núi sư huynh vừa vặn nuôi 173, ầu lớn thanh ngưu, thoạt nhìn còn thật là đẹp mắt. Sơ Liễu không có nhiều lời, chẳng qua là liếc mắt, Lý Phù Giao đỡ lấy cái trán, ra vẻ thất lạc nói, đã xong, cái kia chính là không lấy được vợ rồi, thế nào, Sơ Liễu nhẹ giọng cười nói, cái kia cũng một lần nữa trở về tu ngươi đạo a. Lý Niệm Sơn nghiêm trang nói, ngươi chính là con đường của ta, còn tu cái gì đạo, Sơ Liễu khuôn mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt, Lý Niệm Sơn bóp lấy gương mặt, tâm tình thật tốt, Sơ Liễu không có nói thêm cái gì, sau đó Lý Niệm Sơn liền tại viện Lý đi vòng vo một phen, cuối cùng thậm chí đi trong phòng tìm văn chương đã viết cốt vài thứ, Lý Niệm Sơn chữ so với đương thời nhất đẳng thư pháp mọi người chênh lệch khá xa, nhưng là ở trên núi là nổi danh không tệ, trước kia thời điểm, cũng có thật nhiều sư huynh muốn viết thư nhà, chữ cầm không ra tay đều là làm cho hắn viết thay, cứ thế mãi, trên núi rất nhiều cùng với các đạo quán vãng lai sách dán đều là hắn sách bút ghi liền, hai người nói chút ít lời nói sau đó, lão phu nhân liền đi ra khỏi phòng, ngồi ở viên kia cây dâu dưới cây, rất có một bộ ngươi tiểu tử thúi này còn không đi ta liền đuổi người tư thế, mà đại khái là rời kết hôn thời gian kỳ thật chưa tính là xa, Lý Niệm Sơn dĩ nhiên là chủ động cùng lão phu nhân nhiều lời vài câu, lão phu nhân không mặn không nhạt nói, ngươi muốn là cưới Sơ Liễu, không hảo hảo chờ nàng, liền sẽ biết ta cái lão bà tử này đến cùng phải hay không làm cho người chán ghét, Lý Niệm Sơn còn kém đem bộ ngực của mình cho đập nát vụn rồi, kết quả mới đổi lấy lão phu nhân một câu coi như cũng được, Lý Niệm Sơn cảm thấy có chút lúng túng, cười cười, không có nhiều lời cái gì. Lý Niệm Sơn thì là tại sân nhỏ chờ đợi không bao lâu liền phối hợp ly khai, chỉ bất quá tại tiểu viện cách đó không xa một chỗ trên thềm đá đem lúc trước tại trên sân đạo đế giày dính bùn vút xuôi đến, lúc này mới ánh mắt yên tĩnh đi trên thị trấn cho mình sư phụ mua rượu. Khi tới gần tòa này Thanh Sơn trấn lúc trước, Lý Phù Giao cùng đạo sĩ Vương Thực gặp gỡ một cái cọc việc lạ, gặp trên đường đi một tòa khoảng cách Thanh Sơn trấn không xa thôn trấn thời điểm, phát hiện chỗ đó thôn dân đang tại đem trong thôn một vị tuổi trẻ nữ tử tiễn đưa đến phụ cận một cái trong sông, bảo là muốn hiếu kính Hà Bá. Vì vậy Lý Phù Giao cùng Vương Thực liền lưu lại nhìn nhìn cái kia cổ quái kính thần sự tình. Kết quả tại nửa đêm, hai người trốn ở bên cạnh bờ, nhìn xem cái kia chở nữ tử trúc mãn bị được một cái trong sông nhảy ra sông yêu lôi kéo vào trong nước. Lúc này đây, Vương Thực không có ra tay, thật sự là hắn là muốn lấy nhìn xem Lý Phù Giao đến cùng có vài phần bổn sự. Kết quả Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm trong nháy mắt mở ra, thanh ti phá vỏ kiếm mà ra, một cổ kiếm khí lập tức mà sinh. Ở bên bờ sông, Lý Phù Giao đối với cái kia sông yêu ra một kiếm, lúc này liền đem đầu này cảnh giới thấp kém sông yêu chém giết tại trong sông, sợ tới mức vậy nữ tử mặt mày biến sắc. Lúc trước đối với hiếu kính Hà Bá còn không có như vậy sợ hãi, nhưng đối với Lý Phù Giao xuất hiện mới lộ ra như vậy bối rối. Lý Phù Giao đem nữ tử cứu trở về sau đó, lấy sông kia yêu yêu đan, mới chú ý tới mình cái hộp kiếm bên trong cái kia khối ngọc bội. Thần tình cổ quái Lý Phù Giao thanh ti trở vào bao, đem cái kia khối ôn giao tiểu cô nương trong nhà tổ truyền ngọc bội tất kỹ, bỗng nhiên cười cười, không còn viên ngọc này, kỳ thật hắn mới đúng cái kia cây hòe tinh đổi yên tâm, chỉ bất quá cái kia miếng cảnh giới không cao yêu đan, kỳ thật Lý Phù Giao cũng không thèm để ý, chỉ bất quá Vương Thực không có ra tay, tự nhiên không có muốn thu lý do, bởi vậy chỉ có thể Lý Phù Giao bản thân thu. Đối với đầu này sông yêu, cảnh giới quá thấp, cũng không có bị được hai người để ở trong lòng. Chính lúc hai người đi vào trấn kia thời điểm, trên thị trấn dân chúng đối với cái này hai người trẻ tuổi ngược lại là tràn đầy thù hận, nhất là cái kia được cứu cô nương, Lý Phù Giao trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Thực thì chỉ cười khổ không nói, nếu không phải hai người đều coi như là tu sĩ, không chừng cũng bị những cái kia trên thị trấn dân chúng cho lột da. Loại tình huống này, tuyệt đối tại hai người ngoài ý liệu,